Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5463, Đối Chiến Cửu Kiếp. Trên thang trời, 8 vị thiên địa môn đệ tử thi triển cửu kiếp lệnh, giống như tiên thần đồng dạng đứng ở trên đám mây. Lâm Bạch ngẩng đầu mà bước, cầm trong tay lợi kiếm, đi hướng đám mây, mỗi đi ra một bước, Lâm Bạch ánh mắt liền trở nên lăng liệt một phần. Giết! Đang lúc này, vị kia cầm trong tay hòa kiếp lệnh võ giả, sắc mặt ngưng tụ, sát khí bắn ra, hắn thôi động linh lực rót vào hòa kiếp lệnh bên trong. Lập tức liền có ngập trời hỏa diễm lan tràn ra, hỏa diễm nóng rực linh lực che đậy hư không, đem thương khung cùng thiên địa biến thành một vùng biển lửa. Trong biển lửa, từng cái mãnh thú huyễn hóa ra hư ảnh, lôi kiếp lệnh, vạn thú kiếp, giống. Một cái hỏa diễm thần hổ bay nhào hướng về Lâm Bạch mà đến. Theo sát phía sau, lại có vô số mãnh thú, như hổ, như sói, như rồng, như trâu, phóng tới Lâm Bạch mà tới. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, vừa đi vừa về trốn tránh, huy động yêu kiếm, đem từng cái hỏa diễm mãnh thú hư ảnh chém vỡ. Có thể vị võ giả kia cầm trong tay hỏa kiếp lệnh. Từng cái mãnh thú hư ảnh không ngừng huyễn hóa mà ra. Căn bản là không có cách chém tận giết tuyệt. Một bên khác, cầm trong tay thổ kiếp lệnh vị nữ tử kia. Đôi mắt đẹp quét ngang. Quát lạnh một tiếng. Thổ kiếp lệnh. Vạn cổ băng xương. Rầm rầm. Trong hư không lan tràn mà đến một trận kinh khủng băng xương khí tức. Cấp tốc đem thiên địa vạn vật đông kết. Liền ngay cả hư không đều hóa thành một mảnh không thể xuyên thủng băng xương vùng đất lạnh. Cỗ này băng hàn lực lượng, làm cho Lâm Bạch liên tiếp lui về phía sau. Phong kiếp lệnh, diệt thế phong kiếp, vị kia cầm trong tay phong kiếp lệnh võ giả, nổi giận gầm lên một tiếng. Linh lực rót vào phong kiếp lệnh bên trong. Một mảnh phong bạo xen lẫn lôi đình chi lực, ứng thanh mà sinh, giữa thiên địa xuất hiện 9 cái kết nối thiên địa vòi rồng. Lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng về Lâm Bạch đánh tới. Nếu không phải là thiên địa môn trên thang trời có đặc thù pháp trận phù hộ, chỉ bằng phong kiếp lệnh, thổ kiếp lệnh, hỏa kiếp lệnh cái này 3 loại lực lượng, cũng đủ để đem cái này phương viên vạn dặm san thành bình địa. Mà lại cửu kiếp lệnh lực lượng, nguyên bản đã siêu việt cực phẩm đạo thần binh, lại thua ở thái ất thần binh, uy lực vốn cũng không tục. Nếu là nhất định phải khảo cứu mà nói, cửu kiếp lệnh hẳn là lệ thuộc vào nửa bước thái ất thần binh cảnh giới cấp độ. Lâm Bạch bị hòa kiếp lệnh, phong kiếp lệnh, thổ kiếp lệnh tam đại lệnh bài làm cho liên tiếp lui về phía sau. Nguyên bản Lâm Bạch là khí thế hung hung, thế nhưng là bây giờ lại tại tam đại lệnh bài trước mặt. Làm cho không thể không triệt thoái phía sau tạm thời tránh mũi nhọn. Lâm Bạch nhận lấy cái chết. Trông thấy Lâm Bạch liên tục bại lui, 8 người kia trong mắt vui mừng, vội vàng khống chế lệnh bài, tấn công mạnh hướng về Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch trong ánh mắt lóe ra u mang, hừ lạnh một tiếng, thật đúng là cho là ta sợ các ngươi sao? Ta bất quá là đang chờ đợi cơ hội tốt nhất mà thôi. Hiện tại, chính là cơ hội tốt nhất. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, nhanh như thiểm điện hướng về tiến về bay lượn mà đi. Cái kia 9 đạo khủng bố đến cực điểm gió xoáy lập tức gào thét mà đến. Va chạm Lâm Bạch mà đi. Nếu là Lâm Bạch bị bất luận cái gì một đạo gió xoáy đánh trúng. Cái kia coi như may mắn không chết. Cũng tất nhiên sẽ thân chịu trọng thương. Nhưng lại tại gió xoáy đánh trúng Lâm Bạch trước một khắc. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm lập tức điều động thân hình. Tránh đi vòi rồng tập kích. Cùng lúc đó. Gió xoáy vẫn như cũ gào thét hướng về phía trước, mà sau lưng Lâm Bạch thì là cuốn tới mấy vạn con hỏa diễm mãnh thú. Ầm ầm, Lâm Bạch tránh đi vòi rồng đằng sau. Cái này 9 đạo gió xoáy thì là cùng cái kia mấy vạn con hỏa diễm mãnh thú đánh vào nhau. Trong nháy mắt, hỏa hoa văng khắp nơi, giữa thiên địa truyền đến to lớn vô cùng chấn động. Phong kiếp lệnh cùng hỏa kiếp lệnh lực lượng ở giữa không trung đụng nhau. Lập tức khiến cho hư không xuất hiện từng đạo vô cùng kinh khủng vết rạn. Phốc phốc, phốc phốc, hai cỗ lực lượng đụng nhau, khiến cho tay cầm phong kiếp lệnh cùng hòa kiếp lệnh hai vị kia võ giả miệng phun máu tươi. Thần sắc trong nháy mắt đều mất tinh thần xuống dưới. Xoát xoát xoát, đúng lúc này, từng đạo băng xương hóa thành mũi tên, từ trong hư không đâm xuyên tới, bắn thẳng đến Lâm Bạch trước ngực mà tới. Yêu kiếm, Lâm Bạch khẽ quát một tiếng, yêu kiếm đang truyền thuyết bốc lên, một cỗ chói mắt kiếm mang bắn ra, bá, một kiếm lướt qua trời cao, kiếm quang giống như gột rửa thương khung, đem đầy trời đánh tới băng xương kiếm mưa trong nháy mắt san bằng. Tuần tự phá vỡ phong kiếp lệnh, thổ kiếp lệnh, hỏa kiếp lệnh tập kích, còn không đợi Lâm Bạch mừng rỡ, liền lập tức cảm giác được phía sau truyền đến một cỗ khí tức băng hàn. Lâm Bạch nhìn lại, một vị nam tử trung niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lâm Bạch phía sau. Hắn toàn thân xương cốt cùng cơ bắp ôm lấy, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ cuồng dã không gì sánh được lực lượng. Hắn năm ngón tay nắm tay, diện mục dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền nặng nề mà hướng về Lâm Bạch mãnh kích xuống. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, Lâm Bạch coi như muốn thôi động ngũ hành đạo thể lực lượng cũng không kịp, chỉ có thể dùng nhục thân ngạnh kháng trụ một quyền này. Phốc, Lâm Bạch phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị chật vật không chịu nổi đánh lui ngàn mét. Đây là có chuyện gì? Lâm Bạch cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc, người này là lúc nào xuất hiện tại sau lưng mình? Mặc dù Lâm Bạch hết sức chăm chú tại cùng phong kiếp lệnh, thổ kiếp lệnh, hỏa kiếp lệnh giao thủ, nhưng nếu là bọn hắn muốn lặng yên không một tiếng động tới gần Lâm Bạch 10 bước bên trong, hay là cực kỳ không dễ dàng. Có thể hết lần này tới lần khác vị võ giả này lại làm được. Lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Lâm Bạch phía sau. Nếu không phải Lâm Bạch quanh năm tại thời khắc sinh tử lịch luyện cảm giác bén nhạy, sớm phát hiện vị võ giả này tồn tại, rất có thể sẽ bị vị võ giả này một quyền đánh thành trọng thương. Mà lại vị võ giả này lực lượng hoàn toàn chính xác không kém. Mặc dù chỉ có đạo thần cảnh giới tu vi, nhưng hắn lại tay nắm lấy địa kiếp lệnh. Một quyền kia đánh ra lực lượng, giống như là có một tòa núi cao ép ở trên người Lâm Bạch. Ô Nha thấp giọng giải thích nói, là không kiếp lệnh, để hắn na di hư không. Lâm Bạch quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy trên đám mây, tay cầm không kiếp lệnh chính là một vị thư sinh yếu đuối. Không kiếp lệnh giờ phút này lơ lửng cùng hắn trên lòng bàn tay. Mà hắn cái tay còn lại thì là bóp lấy pháp quyết. Trong miệng nói lẩm bẩm. Ô Nha nói ra, cửu kiếp lão tổ tại ma giới bên trong, tìm được không gian pháp tắc, đem nó lạc ấn ở trên không kiếp lệnh, khiến cho không kiếp lệnh có thể tại trong cự ly ngắn không ngừng na di không gian. Cẩn thận một chút, bọn hắn sẽ 10 phần xuất quỷ nhập thần. Bá. Còn không đợi Lâm Bạch lĩnh hội Ô Nhà ý tứ, mà đổi thành bên ngoài một bên, một vị tay cầm cự kiếm võ giả, thì là hướng về Lâm Bạch mãnh kích mà tới. Trong tay hắn cự kiếm, giống như là người sở hữu khai thiên tích địa, phá kim liệt thạch uy năng, một kiếm trọng kích mà xuống, toàn bộ thiên địa cùng hư không đều đang run lên bần bật. Ô Nhà nhắc nhở đến, kim kiếp lệnh, trong đó ẩn chứa kim chi đại đạo pháp tắc, có thể tăng lên trên diện rộng đạo thần binh cùng binh khí pháp bảo lực lượng. Cẩn thận một chút, Lâm Bạch vội vàng trốn tránh mà ra. Thanh kia cự kiếm vồ hụt, mặc dù không thể đánh trúng Lâm Bạch, nhưng lực lượng kinh khủng tiết ra, lại là chém ra một đầu kiếm khí, lao thẳng tới mà ra, đem đại địa từ đó bổ ra, lộ ra một đầu bề sâu chừng ngàn mét rãnh sâu. Ô Nha còn nói thêm, địa kiếp lệnh, trong đó ẩn chứa tinh thuần đại địa chi lực, có thể làm võ giả nhục thân cùng lực lượng tăng lên trên diện rộng. Bây giờ tay cầm địa kiếp lệnh, cùng kim kiếp lệnh võ giả, một trái một phải đem Lâm Bạch vây khốn. Hai người này, xem như 8 người này bên trong chiến lực người mạnh nhất. Mà đổi thành bên ngoài một bên, mới vừa rồi bị Lâm Bạch đánh lui hòa kiếp lệnh, thổ kiếp lệnh, phong kiếp lệnh 3 người. Cũng đều lấy lại tinh thần, khống chế trong tay pháp bảo. Lần nữa đối với Lâm Bạch phát động tấn công mạnh, tay cầm không kiếp lệnh võ giả đứng tại trên đám mây. thời khắc vì bọn họ biến ảo phương vị, tránh đi Lâm Bạch thế công. Bây giờ duy chỉ còn lại có tay cầm độc kiếp lệnh võ giả, còn không có xuất thủ. Bất quá bọn hắn 8 người phối hợp lẫn nhau ở giữa, đích thật là để cho người ta cảm thấy đau đầu. Nhất là cửu kiếp lệnh lực lượng cực kỳ khó chơi. Liền xem như không có cửu kiếp lão tổ còn sót lại ở trong cửu kiếp lệnh lực lượng, nhưng cái này cửu kiếp lệnh lực lượng bây giờ cũng không phải bình thường đạo thần binh có thể so sánh được. Xuyên Việt huyền huyễn thế giới, thu được có thể chứng kiến nhân sinh kịch bản, cướp đoạt cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh, mời đọc huyền huyễn kịch bản, ta, thiên mệnh phối hợp diễn. Hết chương.